lời nói này nếu xuất phát từ miệng người khác, Bàng Đức không chừng sẽ nổi trận lôi đình. Quả thực không coi trọng anh hùng trong thiên hạ ra gì mà. Nhưng lời nói từ miệng Tào Bằng ra lại khiến Bàng Đức nghe lại cảm thấy thoải mái vậy. Cảm giác này không biết từ đâu mà có. Có lẽ cũng từ sự thành thật của Tào Bằng. Kiểu anh hùng dũng cảm ngạo nghễ này làm y lập tức cảm thấy trong lòng kính trọng. Tiểu địch cởi trói cho Bàng tướng quân. Thái địch không nói hai lời. Thu hồi đoạn côn. Từ bên hông rút ra một thanh đoạn đao. Cắt sợi dây thừng trên người Bàng Đức. Bàng Đức do dự một chút. Sẽ thả hết. Tào Bằng vung tay lên. Dây thừng trên người Bàng Minh và đám quân xe tổng cộng 100 người đều bị cắt đứt. Chuẩn bị cho Bàng tướng quân 2 con ngựa, mang hổ bảo đao của ta tới. Có người dẫn ngựa, Vương Song nắm đao tiến đến. Tào Bằng tiếp nhận bảo đao. Sau khi nhìn lướt qua, mặt giãn ra cười nói. Tướng quân là thượng tướng, cần có bảo đao tương xứng. Đao này là gia phụ làm ra, là vật ta rất quý. Nay ta đem đao này tặng cho tướng quân, tượng trưng cho tình hữu nghị ta ngươi ở Hứa Đô. Ngày sau khi gặp trên chiến trường, chúng ta mỗi người một chủ. Mỗ nhất định ta lưu tình. Mong rằng tướng quân sẽ anh dũng mà chiến. Không cần nể nang. Tuyên Uy đã chuẩn bị cho ta rồi, tướng quân trở về Cô Tang đi. Nói xong y cởi bỏ chiếc áo khoác màu đỏ thấm tiến lên 2 bước, khoác lên người Bàng Đức. Lệnh Minh, hãy đi đi. Nói xong Tào Bằng xoay người bước đi. Vương Song dẫn ngựa đến, hắn cầm dây cương xoay người lên ngựa. Sư hổ thú hí dài một tiếng, binh lạc đà trắng phía sau cũng cưới lên, nhanh như chớp đi khỏi theo Tào Bằng. Mà quân Tào ở 2 bờ sông cũng đều tản đi. Bãi sông to như vậy, trong chớp mắt chỉ còn lại đám người Bàng Đức, còn có vài chiến mã trên bờ sông hí vang. Bàng Đức lắc đầu, cuối cùng cũng tỉnh táo lại. An bình, hắn đi rồi. Vâng. Có dự kế gì ở đây chăng? Đại ca, lúc này, ta và huyên đều trong bộ dạng này, hắn còn cởi áo tặng đao, liệu có dự kế gì không? Điều này, Bàng Đức cảm giác như vừa trong giấc mộng tỉnh lại. Y cúi đầu nhìn chiếc áo khoác màu đỏ thấm ở trong bóng đêm vô cùng bắt mắt. Thanh hổ bảo đao trong tay kia, dài 9 thước. Vết đao đỏ thẫm phát ra một chuôm huyết quang, hơi lạnh ghê người. Đúng là cây bảo đao. Trên đao có khắc Kiến An Thất Niên cấp Tạo, Ngô Nhi quan lễ. Đây là lễ vật khi Tào Bằng 29 tuổi chính thức làm lễ hành quan, Tào cấp đã tự tay tặng cho hắn. Nếu là binh khí tâm thường, Bàng Đức có lẽ không việc gì phải cảm động. Nhưng thanh hổ bảo đao này tạo hình như một con hổ đang thè lưới, vô cùng sắc bén. Lại thêm ý nghĩa độc đáo của thanh hổ bảo đao, khiến Bàng Đức cảm nhận được Tào Bằng coi trọng y như thế nào. Trong lúc nhất thời ánh mắt Bàng Đức đỏ lên. Huynh, chúng ta hàng đi. Bàng Minh đột nhiên nói. Cha con Mã Đằng coi huyên để ta như tay sai. Chỉ vì một chút nghi kỵ mà đem chúng ta đẩy tới Long Giả Thành. Chịu khổ 4 năm. Nay lại triệu hồi chúng ta thật là khó hiểu. Gã muốn lập Mã Thiết làm trưởng. Vì thế muốn huyên để ta bán mạng vì con gã. Đám người này không đáng để chúng ta phải trung thành. Nếu hàng Tào công tử ít nhất cũng thoải mái hơn nhiều. Lời nói của Bàng Minh không có chút che giấu. Bàng Đức giật mình, suy nghĩ kỳ quái. Y phát hiện hơn 100 binh Tây Lương kia dường như cũng có chút dao động. An Bình chớ có nói càn. Bàng Đức giật mình, đột nhiên tỉnh táo lại. Y từ nhỏ đã được dạy bảo trung hiếu nhân nghĩa thì chữ trung phải đặt lên hàng đầu. Bàng Đức cảm thấy xấu hổ với những ý nghĩ vừa rồi. Lạnh lùng nói. Đối nhân xử thế bất trung thì chẳng bằng loài cầm thú. An Bình, ngươi nói sằng nói bậy, sao có thể thốt ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy? Bàng Minh thần sắc buồn bã thở dài, không nói gì nữa. Chúng ta đi. Đi đâu? Cô Tăng gặp Tam công tử. Vậy Tuyên Uy. Tào Bằng nói Tuyên Uy thất thủ. Tuyên Uy tất sẽ thất thủ. Ta và ngươi trở về. Chẳng khác gì chui đầu vơ. To. À. Lưới. Nay đi cô Tăng. Hiệp lực với Tam công tử chống lại Tào Tặc. Việc hôm nay không được nói ra ngoài, coi như chưa từng xảy ra. Dứt lời, y chút bỏ chiếc áo khoác trên người. Đang định vứt bỏ luôn hổ bảo đao. Nhưng hạ quyết tâm mãi cuối cùng vẫn không nỡ. Đại tướng sao lại không có bảo đao? Được lắm, sau này trên chiến trường ta sẽ tha cho Tào Bằng ngươi một mạng coi như để tạ ơn. Nhưng Tào Bằng cũng tha ta một lần. Ân tình này còn tới khi nào? Bàng Đức nhắm mắt lại, sau một lúc lâu mở to mắt, ánh mắt dừng chiếc áo choàng đỏ thấm dưới đất kia. Áo đã dính bùn lầy lội, nhìn qua không còn sắc thái mỹ lệ như trước. Bàng Đức đi nhanh vài bước, tiến lên nhặt chiếc áo choàng cẩn thận lau vết bẩn. Do dự một lát, y thu gọn rồi đặt trên lưng ngựa. Làm người phải trung thành như một. Cũng phải biết được tốt xấu, hảo ý của người khác, cởi áo tặng đao. Y ném chiếc áo khoác này đi, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp chứ? Nghĩ đến đây, Bàng Đức trong lòng chua xót. Nói sao đi nữa? Ăn tình này chỉ sợ cả đời không hoàn trả được. Đi tới cô thích. Ánh trăng, xe lạnh. Hàn Toại ngã trên một đống cỏ dại, thần sắc yếu ớt. Gã thân chúng ba đao, đao nào cũng vào chỗ hiểm, cơ bản đã không thể cứu chữa. Diêm Hành và Thành Công Anh sắc mặt xanh mét, mà thê tử Diêm Hành chính là Hàn Thị Nữ, đang ôm Hàn Toại khóc không ngừng. Không còn cách cứu sao? Thành Công Anh nhìn đại phu đi ra, giọng điệu có chút nặng nề. Đại phu thật ra là một thầy lang ở nông thôn, y thuật cũng bình thường. Nếu là những bệnh dễ chữa, may ra có thể chữa trị một phen. Nhưng tình hình Hàn Toại trước mắt đâu phải bệnh gì nhẹ. Y cũng bó tay không cách cứu chữa. Quá nửa đêm, người từ những ổ chăn ấm áp chui ra. Không ngờ một việc như thế, trong lòng vốn dĩ như có lửa đốt, nhưng hiện tại y chỉ thấy vô cùng sợ hãi. Người đâu? Đại vương tha mạng. Lang trung sợ hãi, lớn tiếng cầu xin, ôm đuổi Thành Công Anh. Tiểu nhân đã dốc hết sức, đại vương tha mạng. Thành Công Anh dở khóc dở cười, lắc đầu, nâng y lên. Tiên sinh chớ sợ, ta không phải muốn giết ngươi. Y do dự một chút, hạ giọng nói, tuy nhiên tình thế hiện giờ, ta cũng không thể thả ngươi đi được. Như vậy đi, ngươi hãy ở đây một đêm, trời sáng hãy đi, ta đảm bảo tính mạng cho ngươi, ngươi thấy thế nào? Cũng chỉ sợ lang trung đi mật báo. Lang trung nào dám cự tuyệt, liên tục gật đầu nói, nguyện theo đại vương chỉ bảo, nguyện theo đại vương chỉ bảo. Người đâu, mời tiên sinh nghỉ tạm trong động. Vài tên thân binh tiến lên đưa tên lang trung đi. Thành Công Anh do dự một chút, theo dốc thoải chậm rãi trèo lên gò đất. Đứng trên đồi núi có thể quan sát đại địa Kim Thành. Xa xa, sông Hà thủy nước chảy cuồn cuộn tuôn trào theo hướng đông, hội tụ với sông lớn. Diêm Hành thân hình cao lớn, như một gốc cây cổ tùng, đứng ở trên núi, nhìn nước sông xa xa, sắc mặt ngưng trệ. Y nghe tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, nhưng không quay đầu lại. Thành Công Anh đi đến bên Diêm Hành cũng không nói gì, chỉ lặng lặng xa xa nhìn nước sông. Ngạn Minh, dòng nước lớn nữa, cũng chung quy là muốn về với nước sông. Một lúc lâu Thành Công Anh không nói câu nào, cuối cùng cũng thốt lên lời. Diêm Hành thân mình run lên, hai gò má co giật. Y không quay đầu lại, hạ giọng nói, nhạc phụ thật sự không cứu được sao? Ba đao đều trúng chỗ hiểm, tên hầu tuyển kia không có chút lưu tình. Nếu ta không tới đúng lúc, và hầu tuyển không mang nhiều binh lực thì thủ cấp cũng khó lòng mà giữ được. Ngạn Minh, xin thứ lỗi, cũng là do ta không tận tâm. Ta đã tận lực, mặc dù người nhà thì thoát được nhưng chủ công khó bảo toàn tính mạng. Ánh mắt Diêm Hành nhất thời đỏ lên. Y cố nén đau thương cười không trách cứ Thành Công Anh. Y thật sự không có cách nào trách cứ Thành Công Anh. Vì bảo vệ cả nhà Hàn Toại, y đã không còn một người thân nào. Ba đứa con trai chết trận trong thành, thiếp tự sát ở đầu giếng, vợ tự tử. Tình thế như vậy, Diêm Hành còn có thể trách cứ sao? Trách cứ y sao không đến đúng lúc sao? Y là con rể Hàn Toại, nếu không vì Dương Kỳ liều chết ngăn trở Mã Siêu, chỉ sợ y giờ đã chết. Cho nên Thành Công Anh thỉnh tội, y chỉ có thể vỗ bả vai Thành Công Anh. Trong đầu hiện ta đủ mọi việc. Diêm Hành xuất thân bần hàn, vỗ dĩ là đứa trẻ mồ côi ở Hoàng Trung. Lúc trước do ngộ sát con chó của Hoàng Trung lệnh nên bị định tử tội. Khi y bị đi lính tôi, Hàn Toại xuất hiện. Khi đó, Hàn Toại vẫn chưa phải thái thú quận Kim Thành. Chỉ có điều, y rất có danh vọng trong danh sĩ Kim Thành ở Lương Châu. Thấy Diêm Thành đáng thương vì thế liền xin tha mua tội cho y, bảo vệ tính mạng Diêm Hành. Năm đó, Diêm Hành 10 tuổi. Mà năm đó, đúng là năm đầu trung bình. Hàn Toại thu dưỡng Diêm Hành cũng dạy hắn đọc sách biết chữ, tập văn luyện võ. Diêm Hành trời sinh khỏe mạnh, hơn nữa vô cùng thông minh. Hàn Toại lúc đó nói đùa, ngươi sau này trưởng thành, hãy làm con rể ta. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng Hàn Toại chỉ là vui đùa. Nhưng sau này, ai cũng không ngờ Hàn Toại thật sự gả con gái cho Diêm Hành. Có thể nói, không có Hàn Toại thì không có Diêm Hành. Diêm Hành chứng kiến từng bước quật khởi của Hàn Toại. Lúc đầu bị đám Bắc Cung Bá Ngọc, Lý Văn Hầu dẫn đầu tạo phản. Sau này, Hàn Toại có căn cơ, Diêm Hành khôn lớn, võ nghệ tinh thông, tinh danh khôn khéo trong chiến sự và chính vụ. Diêm Hành cảm kích Hàn Toại, tất cả đều thành tâm. Hàn Toại tuy không phải thân phụ y, nhưng trong mắt hắn, Hàn Toại chính là phụ thân y. Hiện tại, Diêm Hành nắm chặt nắm tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay. Bàn tay máu tươi đầm đìa. Y hít một hơi dài. Dạ. Diêm Hành xoay người bước đi xuống gò đất. Y chưa vào tới động đã nghe thấy tiếng thê tử khóc. Người đâu, dậy mau. Phu quân trả. Hàn thị nữ nhìn Diêm Hành khóc nức nở. Hàn Toại thở không ra hơi. Ngạn Minh tới rồi. Trả. Con gái, con ra ngoài trước. Ta có việc cần nói riêng với Ngạn Minh. Con ngoan, cha có một câu con phải nhớ kỹ. Ngày sau phải giữ đạo nữ nhân, nghe lời phu quân thiết không được như trước, cả ngày cáu giận, làm một người vợ ngoan. Con xin ghi nhớ lời dạy bảo của phụ thân. Hàn thị nữ áng mắt đỏ bừng quỳ xuống, hướng tới Hàn Toại dập đầu lại ba cái. Diêm Hành biết đây là lời trăn trối của Hàn Toại. Y suýt nữa khóc thành tiếng, có thể y biết chính mình không được khóc. Y là người tâm phúc, nếu y khóc thì tất cả mọi người sẽ không biết làm gì. Quỳ xuống bên cạnh Hàn Toại, Diêm Hành như thời niên thiếu, xin nhạc phụ chỉ dạy. Lúc nhỏ y luôn nói, xin người chỉ dạy. Mà nay tiên sinh đã thành cha vợ, tình nghĩa này càng ngày càng sâu đậm. Hàn Toại gương mặt tái nhợt, tươi cười. Y vươn tay cầm lấy tay Diêm Hoành. Nếu ta năm đó chưa theo giặc, ta và ngươi hiện giờ nói không chừng vẫn còn ở quê hương an cư vui sống. Ta có thể vẫn thấy được tình cảm của ngươi với con ta và cả đứa cháu ta nữa. Nhạc phụ là Diêm Hoành vô dụng. Ngạn Minh à, trách sao được ngươi, trách sao được ngươi. Hàn Toại ho dữ dội, khóe miệng ho ra máu. Hạ giọng nói, ta tính kế với người khác dùng kế với ta, chỉ để xem ai thủ đoạn hơn, ai cao minh hơn thôi. Bây giờ, ta mất đi Kim Thành không còn là ngươi chú chân của ngươi nữa. Ngươi cùng công anh, mang theo con gái ta tìm một nơi lập công lao, tạo dựng công lao sự nghiệp. Nhạc phụ, con nên đầu quân cho ai? Tào Tháo sao? Tào Tháo đúng là minh chủ, nhưng đối với ngươi mà nói, đó không phải lựa chọn tốt nhất. Mưu sĩ dưới trướng y như mây. Mãnh tướng vô song, ngươi tài hoa hơn người. Lại không có nửa điểm căn cơ. Muốn đứng vững, cũng không dễ dàng. Ta nghĩ ngươi nên tìm một người. Tuổi của hắn tuy rằng không lớn, nhưng thanh danh vang dội, càng được Tào Tháo coi trọng. Bắc Trung lang tướng. Hàn Toại mỉm cười. Ngạn Minh, người có thể ngăn cản Mã Đằng nhất thống Lương Châu chỉ có thể là Tào Hữu Học. Đầu quân cho hắn, hắn sẽ tiếp nhận ngươi, ngươi lại có đại tài và lại rất có tâm. Đầu quân cho hắn, ngươi sau này ít có thành tựu, tất không thể không thành đại sự. Đồng tử Hàn Toại mở rộng, y cười lớn, Mã Thọ Thành, xem ngươi đắc ý được bao lâu. Dứt lời, hơi thở cuối cùng chút xuống. Tháng 3 năm Kiến An thứ 9, Hàn Toại qua đời. Tây Lương cô tàng. Mã Thiết nhìn Bàng Đức dưới sảnh, khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ lo lắng. 3000 thiết kỵ, 3000 thiết kỵ, Bàng Lệnh Minh thật là có bản lĩnh lớn, không ngờ khiến ta mất hết. Mạt tướng vô năng, xin công tử trách phạt. Tất nhiên loại người vô năng như ngươi, giữ lại để làm gì? Người đâu, đưa hắn ra ngoài chém. Mã Thiết nổi giận thật sự. Vốn huyện võ uy bị mất đã khiến y vô cùng phẫn nộ rồi. Tên tiểu tặc Tào Bằng kia chỉ là quá may mắn mà thôi. Ngay cả chưa đứng vững ở Hà Tây mà không ngờ lại tấn công quận võ uy ta. Ta không tìm ngươi là tốt lắm rồi, mà ngươi rõ ràng tự mình tìm tới cửa chết, ta sẽ không khách khí với ngươi nữa. Nghe phụ thân nói, Bàng Đức này là một người tài giỏi. Cho nên sau khi biết huyện võ uy tạo phản, Mã Thiết lập tức sai Bàng Đức đang phòng thủ tại võ uy dẫn quân lập tức tiếp viện. Nhưng không ngờ, trong đầu y đột nhiên thoáng hiện lên một việc đã lưu truyền khá lâu. Lúc trước Bàng Đức bị lưu đày ngoài Long Giả Thành, chính là bởi vì có giao tình với Tào Bằng nhưng lại thề thốt phủ nhận. Cho nên mới bị Mã Đằng đày tới Hà Hoàng. Vậy chẳng lẽ, Mã Thiết đột nhiên nói, từ đắc. Đao phủ dừng tay lại, nghi hoặc nhìn Mã Thiết.

Nhưng Mã Đằng vừa mới quật khởi trở lại. Mã Thành cũng không thể nói nhiều. Chỉ đành phải trơ mắt nhìn Mã Đằng đem Bàng Đức xung quân. Hơn nữa lại mất 4 năm liền. Nhưng 4 năm này Bàng Đức không hề có một câu oán hận. Nó tận tâm hết sức bảo hộ Long Giả Thành, đánh gần 100 trận với Khương Hồ. Chết dưới đao của Bàng Đức có không ít tướng lính nổi danh của Khương Hồ, ít nhất giết phải mấy chục người. Bàng Đức trấn thủ Long Giả Thành khiến cho Thiêu Đương Khương không thể liên hợp với Hoàn Toại, khống chế sự phát triển lớn mạnh của Hàn Toại. Mã Đằng mới an toàn phát triển. Tào Bằng thủ kế đa đoan. Bàng Đức bại bởi Tào Bằng dường như cũng dễ hiểu. Anh hùng tiếc anh hùng là lẽ thường tình. Cơ các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 410 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 412. Quận Võ Uy tháng 3 cỏ xanh mơn mở, từng đợt gió dịu êm. Đây vốn là một trong những thời tiết đẹp nhất trong năm. Nhưng dưới thành Võ Uy trên bầu trời giống như xuất hiện một làn sương mù che mất vầng thái dương ấm áp. Bầu không khí tiêu điều sơ xác dày đặc che phủ. Từ Thứ đứng trên lầu thành. Trong vạn tiễn kia, gió cuốn làm áo choàng màu xanh nhạt bay phần phật. Tay nắm chặt lại kiên định chỉ về phía trước xa xa, bất động trong không trung. Hình ảnh đó thật sự quá đẹp tàn khốc. Cùng lúc đó, vạn tiễn vút lên rồi lao thẳng xuống. Tiễn tam lăng hùng mạnh lực xuyên thấu, căn bản không có trở ngại. Không phải tất cả người Khương Hồ không mặc áo giáp. Nhưng rất nhiều người mặc áo giáp vải. Sự phòng ngự quá đơn sơ. Cản bản không thể ngăn cản được mưa tên đang gào thét lao tới. Tiễn tam lăng sắc bén, xé rách da thịt, đâm thẳng vào trong cơ thể. Một mũi, hai mũi, ba mũi. Làm một người trong nháy mắt bị căm đầy tên, bộ dạng vô cùng khủng khiếp. Kỵ binh cả người lẫn ngựa đều ngã xuống, thậm chí ngay cả âm thanh cũng không kịp kêu lên. Mấy trăm kỵ binh Khương Hồ cả người lẫn ngựa đồng thời cùng ngã quỵ, cảnh tượng đó vô cùng hoành tráng. Mưa tên vẫn liên tiếp rơi xuống. Càng nhiều kỵ binh Khương Hồ ngã vào trong vũng máu. Khác với những mũi tên bình thường, tam lăng tiến sau khi xuyên vào cơ thể, máu tươi sẽ theo rãnh mau mà chảy ra ngoài. Căn bản không thể chữa trị. Rất nhiều kỵ binh Khương Hồ sau khi ngã xuống không chết ngay lập tức. Bọn họ hoặc là ngửa mặt lên trời, hoặc là bị chiến mã đè xuống, hoặc là phủ phục trên mặt đất. Máu tươi từ cơ thể chảy xuống. Trên bãi cỏ ngoài thành Võ Uy trong nháy mắt đã bị máu tươi nhuộm thành một màu đỏ sẫm. Việt Cát cũng không ngờ tiến trận quân Hà Tây lại linh hoạt như thế, sắc bén, hiểm ác như thế. Tam lăng tiến lực xuyên khác hẳn tiến lang lưới. Cùng một lực có thể đánh rơi tiến lang lưới. Nhưng đối với tiến tam lăng mà nói, chỉ có thể đánh lệch phương hướng mà thôi. Mũi tên dài nhỏ kia đâm vào cơ thể, lông vũ trắng dưới ánh mặt trời vô cùng chói mắt. Kỵ quân Khương Hồ càng lúc càng gần. Thấy bọn họ sắp phá tan mưa tên đang bao trùm lấy, chợt nghe trên đầu thành Võ Uy dồn dập tiếng mõ vang lên. Theo sát đó là một đống vật phẩm chi chít từ trên thành bay xuống. Là vải sứ. Vải sứ rơi xuống đất vỡ nát, từ trong bình lăn ra các loại trông sắt hình thù kỳ lạ cắm xuống đất. Chiến mã đi qua giẫm phải trông sắt kia lập tức hí lên những tiếng thê lương thảm thiết, té ngã xuống đất. Kỵ quân phía trước ngã, kỵ quân phía sau lại không biết xảy ra chuyện gì, thế tấn công khựng lại một chút. Cũng đúng lúc này trên đầu thành lệnh kỳ lại nổi lên. Tướng lính quân Hà Tây hét to, tào nỏ, bình bắn. Đội cung tiến thủ vốn là đang ném bắn lập tức chuyển biến thành phương thức bình bắn. Một chùm mưa tên bình địa mà bay tới kỷ quân Khương Hồ đang xông tới. Trận tiến thứ nhất vừa bắn xong, lại lập tức ngồi xổm xuống. Đội cung tiến thủ thứ hai xếp cung bình bắn rồi sau đó đội cung tiến thủ thứ ba sắp xếp. Ba hàng cung tiến thủ này từ đầu tới cuối không có bất cứ di chuyển gì, chỉ đứng yên tại chỗ không ngừng bắn tên. Trong nháy mắt, không đếm được bao nhiêu kỵ quân Khương Hồ đã bị chết bởi mũi tên Tào Công. Mưa tên dày đặc như thế, cho dù là tử thứ đứng ở đầu thành quan sát cũng thấy lạnh run người. Có phải là hơi tàn nhẫn không? Quay lại hỏi người hầu cận phía sau. U, V, Quy, Quy, Mơ cũng khá tàn nhẫn. Y có 10 tên bạch đà hỗ trợ, chuyên phụ trách bảo vệ tử thứ. Những người này cũng đều là những người có kinh nghiệm chiến trận. Nhưng bọn họ từ trước tới giờ cũng chưa từng thấy qua mưa tên hung mãnh như vậy. Hoàn toàn không thể xông lên được. Đây cũng là khi Tào Bằng ở Hà Tây huấn luyện quân đã đề xuất lý luận bao phủ đường dài. Hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút gần giống với hỏa lực bao trùm hậu thế. Tuy nhiên thời đại này không có vũ khí nóng, cho nên thủ đoạn tốt nhất chính là tăng mạnh uy lực của cung tiến. Mũi tên Tào Công chính là Tào Bằng đặc biệt thiết kế từ lý luận bao trùm đường dài. Bao trùm đường dài yêu cầu cung tiến thủ phải luôn phiên bắn trong thời gian ngắn nhất liên tục bắn tên trong tay. Và duy trì cùng một khoảng cách với đối thủ. Cho nên khi đối thủ thu hẹp cự ly, cung tiến thủ cần phải học cách bắn tên di động. Đương nhiên, việc này cần phải huấn luyện nghiêm ngặt, không phải trong một lúc là có thể bắn được mục tiêu. Đầu tiên là yên lặng bắn tên, đồng thời dùng phương pháp khác đến tiến hành phụ trợ. Ví dụ như bắn trông sắt đã trì hoãn được tốc độ tấn công của kỵ quân. Vì thế, Tào Bằng đã cấp cho Hách Chiêu 10.000 người đặc biệt huấn luyện cung tiến thủ. Từ lúc dẹp yên Hà Tây đến bây giờ, suốt thời gian 4 tháng mới huấn luyện ra 5.000 người. Hơn nữa vẫn chưa khiến cho Hách Chiêu hoàn toàn hài lòng. Lúc này đây chinh phạt quận Võ Uy, Tào Bằng đem 5.000 cung tiến thủ xuất ra hết. Đơn giản chỉ có huyện Võ Uy mà có hơn 3.000 người. Vấn đề lớn nhất của lý luận tiến trận bao trùm đường dài này chính là mức độ tiêu hao tiến. Lúc này mới có chút thời gian thôi mà từ thứ tính toán sơ lược cũng đã tiêu hao gần 20.000 mũi tên Tào Công rồi. Mà toàn bộ trong thành Võ Uy thì có 50.000 mũi tên mà thôi. Nhưng hiệu quả lại vô cùng nổi bật, lực sát thương này cũng vô cùng kinh người. Từ thứ nhẹ nhàng phe phẩy quạt lông đột nhiên thở dài. Nếu đã tàn nhẫn, vậy thì tàn nhẫn thêm một chút đi. Truyền lệnh của ta, sau khi 10 lượt tên luân phiên bắn ra kỷ quân xuất kích. Luân phiên bắn 10 đợt, tức là bắn ra toàn bộ 30.000 mũi tên Tào Công. Nhưng đừng coi thường 10 đợt bắn luân phiên này. Đối với cung tiến thủ mà nói, 10 đợt bắn luân phiên này chưa đủ để tiêu hao hết khí lực của bọn họ. 50.000 mũi tên bắn gì còn bao nhiêu người có thể sống sót ở trước mặt? Vấn đề này tử thứ không cần phải suy xét. Y chỉ biết là 50.000 mũi tên này sau khi bắn ra, kỵ binh Khương Hồ trên cơ bản cũng chỉ có một kết cục là tan vỡ, tan tỏ. Hỏa cây chuẩn bị, đầu thành Võ Uy, lệnh kỳ lay động, thả xuống. Lại một đợt bóng đen từ trên đầu thành Võ Uy bay lên trời như châu chấu rơi xuống. Vẫn là vải sứ. Tuy nhiên bên ngoài lại bọc một lớp cỏ khô đang cháy. Có một tướng lính Khương Hồ đem đập vỡ nát vải sứ. Không ngờ trong vải sứ không chỉ có trông sắt mà còn chứa đầy dầu. Vải sứ bị đập vỡ. Dầu kia lập tức bùng cháy trong nháy mắt dính vào trên người kỵ quân Khương Hồ này. Trông sắt rơi xuống đất. Khắp nơi giấy lên ngọn lửa. Chiến mã thất kinh hí lên những tiếng thật dài, lập tức vội vàng hất kỵ binh trên ngựa xuống. Biển lửa, mưa tên. Bên ngoài thị trấn Võ Uy gần như là khu vực trận Tu La. Thùng thùng thùng. Tiếng trống trận từ đầu thành Võ Uy truyền đến. 200 mặt trống lớn làm bằng da trâu giấy lên. Tuy là tháng 3, gió vẫn có chút lạnh. Nhưng 400 người đàn ông cường tráng để trần cánh tay. Thắt lưng treo trống ra châu. Trong tay cầm dùi trống luôn phiên đánh trận. Tiếng trống lúc đầu thong thả. Vọng thiên đại. Thậm chí ngay cả tiếng hò hét ngoài thành kia đều bị bao trùm lấy. Khiến người ta cảm thấy da đầu tê dại. Ít nhất, Việt Cát còn cảm giác sờn da tóc. Toàn bộ quân trận kỵ quân Khương Hồ đã hoàn toàn rối loạn. Ít nhất có 3-4 ngàn người ngã vào chiến trường. Tình cảnh thê thảm. Rõ ràng đã thấy huyện Võ Uy nhưng không thể tới gần, lại không thể chạm đến. Cảm giác này thật sự là muốn chết. Nếu nói kỵ quân Khương Hồ ngay từ đầu còn có thể dựa vào khí thế dũng mãnh để xung phong. Nhưng sau đó gần như trong gang tấc lại giống như càng lúc càng cảm thụ được sự mãnh liệt của chân trời. Người chết càng lúc càng nhiều. Người Khương đã sụp đổ. Lúc tiếng trống trận vang lên, vô số người Khương không hẹn mà cùng dìm chiến mã, sợ hãi nhìn nhau. Thất bại thảm hại tại bãi Phượng Minh không hẹn cùng hiện lên trong đầu họ. Đối thủ của bọn họ không phải là người Khương của bộ lạc Nhã Đan, mà là quân Hán từ Hà Tây xuất ra, giết người không chớp mắt. Đột nhiên, tiếng trống trận trở nên dồn dập, giống như tiếng hạ lệnh xung phong làm ra đầu Việt Cát càng thêm tê dại. Quay đầu ngựa hét lớn, một cơn gió ập đến cuốn theo Việt Cát ngã vào trong trung quân đại kỳ. Thấy đại kỳ biến mất, người Khương lập tức rối loạn, bỏ chạy. Nhưng kịp sao? Tu hổ kỳ theo ta xông lên. Một viên tiểu tướng từ trên sườn núi ngoài thành Võ Uy phóng ngựa như bay xông tới trước mặt. Sau gã là 800 thiết kỵ giáp đen theo sát. Đây là kỵ quân, giống như nước lũ màu đen càn quét tới. Nháy mắt đã vọt vào trong loạn quân. Mà bên kia cũng là một thiếu niên mặt đen, múa trường kích, phóng ngựa lao ra. Sau lưng y đại kỳ tung bay, trên đó là bốn chữ Tiểu Ác Lai Ngưu. Thiếu niên mặt đen kia chính là Ngưu Cương. Tào Trương và Ngưu Cương lính 800 thiết kỵ phụng mệnh chờ ở trên gò thành cao bên ngoài. Tu Hổ Kỵ là đội của Tào Trương. Tào Trương được Tào Tháo khen ngợi là Hoàng Tu Nhi, nhưng ở Hà Tây được người ta ca tụng là Hoàng Tu Hổ. Đối với cha con Hổ Báo Kỵ đã ngưỡng mộ từ lâu. Mà Tào Bằng sau khi cải tổ lại Bạch Đà Binh khiến cho Tào Trương khâm phục. Vì thế y lấy Hoàng Tu Nhi trở thành tên gọi vệ đội của y là Tu Hổ Kỵ. Về phần cái tên Tiểu Ác Lai của Ngưu Cương kia cũng là do Tào Trương đặt. Dù sao Ngưu Cương, U, Vinh, Quy, Quy, O, Gơm, là cậu của Điển Vi. Gọi là Tiểu Ác Lai cũng chưa đủ.